Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, lần cấp thức ăn ngon thợ săn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái hố Yukihira Suma Phương. Pháp có hai cái, Triệu Mục tâm tư một chuyển rất nhanh nghĩ ra đối phó vị này Dược Vương phương pháp. Chủ tâm có thể nhận ra được mặt trái lực lượng, nhưng là hắn chỉ cần rút ra đi Yukihira Suma trên người vận thế. Yukihira Suma tự nhiên làm theo thì biết xui xẻo cũng không cần hắn chính diện ra tay. Thiên nhiên xui xẻo Yukihira thành một lang chỉ có thể tự trách mình nhi tử vận khí không tốt. Nhưng cái này nhiều nhất để cho Yukihira Suma xui xẻo. Mấu chốt ở chỗ điều thứ hai độc kế, danh tiếng hư, Yukihira Suma liền cuồng không đứng lên, hắn không phải là bị người ta gọi là làm thuốc vương, không phải ăn hắn làm sắp xếp hãy cùng ăn xuân dược nhất dạng. Vậy thì giúp hắn một cái để cho hắn chủ tâm hắc hóa. Quang minh tính chất chủ tâm biến thành bóng tối tính chất chủ tâm. Hắn tự nhiên không có biện pháp tiếp tục ở quang minh sắp xếp giới lăn lộn. Bất quá bây giờ không được. Hắn có thể cảm giác được có người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là Yukihira thành một lang lo lắng Yukihira Suma an toàn. Mặc dù cho hắn khảo nghiệm để cho hắn tự mình lấy được một loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là lấy hắn tuổi tác Yukihira thành một lang làm sao có thể yên tâm. Phải tìm một cái Yukihira thành một lang coi thường Yukihira Suma cơ hội dùng đồng thuật sửa số. Mạng ô nhiễm hắn chủ tâm. 35 số chuẩn bị khảo sát. Nhân viên làm việc kêu dậy Triệu Mục bảng số. Triệu Mục đứng lên ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn. Đi thang máy vào xuống dưới đất 3 tầng một mảnh sân huấn luyện. Không có gì khảo nghiệm khí giới. Có chẳng qua là không trung trôi lơ lửng một cái chén. Huyễn thần chén, màu vàng bí bảo, tin tức mảnh vỡ 1. Lần đầu bếp trước khi chết đem tự thân chủ tâm dung nhập vào huyễn thần ngọc chế tạo chén. Trong chén chịu đựng tự thân tất cả trí nhớ tạo thành tinh thần ảo cảnh tin tức mảnh vỡ 2. Huyễn thần chén bài xích bóng tối chủ tâm người có. Đi tới chén hạ, nhân viên làm việc nói. Triệu Mục đi tới huyễn thần chén ngay phía dưới. Huyễn thần chén miệng chén đổi ngược hướng xuống mông lung ánh sao bao phủ Triệu Mục. Hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Triệu Mục đi tới một nơi núi sâu rừng rậm. Đồng thời trước mắt hiện lên một đoạn giới thiệu vắn tắt. Nơi này bắt trước đều là săn cấp bậc LV một địa vực. Bình thường mà nói cần 10 cái chuyên nghiệp cầm súng thợ săn mới có thể đi săn cấp một ảo tường. Nguyên liệu nấu ăn, vẫn là người bình thường tân thủ thức ăn ngon thợ săn dĩ nhiên không tư cách tay không đi săn. Cho nên Triệu Mục bên cạnh, có một cái hình người xương cốt bên ngoài trang giáp, mặc vào cái này miễn cưỡng có tư cách đi săn một sao ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Chẳng qua là tỷ số thương vong sẽ đặc biệt kinh người. Nghiêm chỉnh mà nói tân thủ thật ra thì không tính là thức ăn ngon thợ săn. Cho bọn họ tự xưng thức ăn ngon thợ săn cơ hội bất quá là lo lắng quá cao tỷ số chết khuyên lui con. Chốt thí nhiệt tình, chỉ có từng bước một tăng lên cho đến trích thức ăn ngon tế bào có thể tay không đi săn ảo tường. Nguyên liệu nấu ăn mới thật sự là thức ăn ngon thợ săn. Triệu Mục không có đi hướng xương cốt bên ngoài trang giáp, mà là kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn tìm ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Hiệu quả không phải rất tốt. Mỹ thực tinh cầu dã ngoại hoàn cảnh tràn ngập một loại có mỹ vị năng lượng sinh mạng. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn chính là hấp thu loại năng lượng này sinh trưởng. Cái này nghiêm trọng quấy nhiễu chuyển kiếp bạch nhãn nhìn thấu hiệu quả. Nhận ra được một điểm này Triệu Mục tại chỗ nhảy cỡn lên. Hắn cái nhảy này chính là mấy chục mét cao. Chuyển kiếp bạch nhãn không cần nhìn thấu chẳng qua là viễn thị ngay tức thì phát hiện một loại ảo. Tưởng sinh vật, thể dài 4 mét thân cao 2 mét thân cao, răng nanh sắc bén và cả người bao trùm đỏ mao. Dựa theo thức ăn ngon đồ dám, đây chính là đi săn cấp bậc LV1 đỏ mao heo. Nặng đến 600 kg, trọng lượng xung phong đứng lên theo tăng như nhau. Trên người lông có thể ngăn cản súng ống, răng nanh có thể xuyên qua tấm thép. Mỹ thực liệp nhân hiệp hội trang bị cho tân thủ xương cốt bên ngoài trang giáp nhiều nhất 2 cái. Là có thể đụng thành phấn vụn. Triệu Mục ném một cái trong tay một hòn đá. Ném ra ngoài vượt qua mấy ngàn mét, đập trúng đỏ mao heo đỉnh đầu. To lớn đầu heo, toàn bộ bị đập thành thịt nát, tứ tán nổ tung. Huyễn thần chén phía dưới Triệu Mục mở mắt ra. Bên cạnh nhân viên làm việc nuốt nước miếng, cả người run rẩy. Đây không phải là 15 tuổi, mà là một cái ẩn núp tuổi tác quái vật đi. Tiếp tục, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Nhân viên làm việc điều khiển huyễn thần chén tiếp tục sanh thành mới ảo cảnh. Bất quá lần này xuất hiện ảo tưởng sinh vật săn cấp bậc nhảy vọt đến LV10. Đây đã là 9 sao thức ăn ngon thợ săn có thể săn đẳng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn. Đặc cấp thức ăn ngon thợ săn, cao nhất săn LV20 nguyên liệu nấu ăn. Lân đầu bếp, cao nhất săn LV50. Rồng đầu bếp, cần mấy người liên thủ, cao nhất săn LV80. Nhân gian giới LV80 trở lên nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có rồng đầu bếp trên tồn tại mới có thể chính thức săn. Nhưng mà để cho người thổn thức chính là thức ăn ngon thợ săn có rồng cấp thợ săn trên cấp bậc. Đầu bếp ngược lại tạm thời không có rồng cấp trở lên tồn tại. Dẫu sao Chu Tâm mặc dù đã bị IGO chứng minh tiềm lực vô hạn, nhưng là đến nay mới siêu phàm đầu bếp, hệ thống cũng không quá phát triển 7 năm. Mà trích thức ăn ngon tế bào thức ăn ngon thợ săn ở thức ăn ngon tù binh thế giới đã ra đời rất nhiều năm. Vèo, Triệu Mục vẫn là ném ra một cái đá. Thể cao 9 mét săn cấp bậc là 10 lô oái con thằn lằn ngay tức thì bị đầu bể. Giết một người đàn ông tước đỉnh cấp sinh mạng, đối với hắn mà nói theo nghiền chết con kiến hôi không khác biệt. Săn cấp bậc LV20, Triệu Mục vẫn là trong nháy mắt giết. Cuối cùng thẳng đến săn cấp bậc LV50, Triệu Mục mới làm bộ như một phen khổ chiến sau chiến thắng. Lần cấp thức ăn ngon thợ săn, nhân viên làm việc hâm mộ nhìn về phía Triệu Mục. Đây là hắn gặp qua trẻ tuổi nhất lân cấp thức ăn ngon thợ săn. Tuyệt đối không phải bọn họ nơi này có thể bồi dưỡng được. Hẳn là tới từ nhân gian giới IGO trụ sở chính. Chỉ có nơi đó mới có thể bồi dưỡng được như thế trẻ tuổi, như thế cường đại thức ăn ngon thợ săn. Kết quả khảo nghiệm thông báo lên. Rất nhanh Mỹ thực liệp nhân hiệp hội phó hội trưởng tự mình chạy tới. Triệu Mục bắt vào tay 3 kiểu đồ, một cái lắp đặt ở màn hình điện thoại app, một cái đặc thù điện thoại di động tâm mảnh, cuối cùng hơn nữa một cái hư không thải liên hạt sen chế tạo nhẫn không gian. Không phải cấp thấp nhất màu đỏ mà là màu đỏ, nội bộ không gian có chừng 1000 m³, trước 2 cái thì thôi, cái cuối cùng mới thật sự là giá trị không rẻ. Vốn đang chắc có một cái đặc chế điện thoại di động, nhưng mà Triệu Mục nhìn một chút còn không bằng Nakiri Senzaemon chuẩn bị cho hắn. Lập tức lắp ráp tốt tâm mảnh download app, điện thoại di động màn hình lập tức nhiều hơn tới một cái thức ăn ngon thợ săn dành riêng app. Toàn bộ app màn hình tổng cộng phân là 5 bộ phận. Bộ phận thứ nhất kêu gọi tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, đẳng cấp cao ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn hoặc là thực lực bản thân mạnh mẽ. Hoặc là tự thân không nguy hiểm nhưng là số lượng hiếm thấy hiếm hoi. Thuộc về nguy hiểm địa vực hoặc là rất khó thu thập. Điểm giống nhau là cách xa loài người thành phố. Nếu như không có tốc độ siêu âm chiến trên đường thì sẽ trì hoãn hàng loạt thời gian. Mỗi một cái lân cấp thức ăn ngon thợ săn, 1 năm có 1 lần miễn phí chạy đi chạy lại cơ hội. Nếu như 1 trong 5 kêu gọi lần thứ 2, vậy sẽ phải mình xài tiền. Cái thứ 2 màn hình là nhiệm vụ mô bản, tuyên bố nhiệm vụ không phải nhà giàu chính là đặc cấp trở lên đầu bếp. Cái thứ ba màn hình là kiến thức mô bản. Phía trên cặn kẽ có chút, có đã biết ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn và chúng đã biết tập quán và nhược điểm. Chỉ cần điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay mục tiêu trong kho tài liệu mặt có tương ứng tư liệu là có thể lập tức cho ra câu trả lời. Cái thứ tư màn hình, nơi này là thức ăn ngon thợ săn tình báo nội bộ đổi chác. Trước mặt nói nhân gian giới hôm nay ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là thông qua vết nứt không gian từ thức ăn ngon giới đi tới nhân gian giới. Những thứ này ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn có ở thức ăn ngon giới cấp bậc gấp 10 gấp trăm lần tại nhân gian giới. Chẳng qua là bởi vì nhân gian giới áp chế và suy yếu ở xuyên qua vết nứt không gian thời điểm lực lượng bị tước đoạt. Cụ thể mà nói, cái này thì tương đương với từ cao duy sinh mạng rớt xuống một cái duy độ. Có thức ăn ngon thợ săn phát hiện đẳng cấp cao ảo tưởng sinh vật. Mình lại không đánh lại không cách nào hoàn thành đi săn thì biết đem tin tức bán đi. Thức ăn ngon thợ săn công hội đem bảo đảm tin tức độ chuẩn xác và tin tức không biết bán cho rất nhiều người. Cuối cùng cái thứ năm màn hình thuộc về đổi chác bản khối. Thức ăn ngon thợ săn đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Bán cho IGO có thể được nhiều nhất tiền. Bán cho Mỹ thực liệp nhân hiệp hội so giá thị trường thấp. Nhưng là có thể được điểm tích lũy mua Mỹ thực liệp nhân hiệp hội nội bộ vật liệu. Đồng thời điểm tích lũy tính tổng cộng ở Mỹ thực liệp nhân hiệp hội địa vị cũng biết ổn định lên cao. Đơn thuần muốn tiền, hoặc là tiền thiếu một chút vị cao một chút, như thế nào lựa chọn? Thức ăn ngon thợ săn tự quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-giai-ai-giai-nối-pau-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.